Chương 841, Phương Song. Phong cục trưởng, là ta, Phương Song. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử theo ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Phong Hành Thiên tử tốn nói. Cửa bị đẩy ra, một tên tuổi chừng 30 tuổi, coi như lớn lên đẹp trai nam tử đi tới. Hắn khuôn mặt giống như lao tước, bút họa khắc sâu, hai con ngươi trong vắt có thần, cả người đều tản mát ra một cỗ sắc bén khí chất. Nhưng là, trên mặt hắn nhưng thủy chung treo một vòng ấm áp nụ cười, cái này khiến trên người hắn phát ra sắc bén khí chất bị triệt tiêu rất nhiều. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, lại là đồng thời xuất hiện ở hắn trên người một người Phương Song, 11 ván cục thanh long tổ tam đại một thành viên, tinh thần hệ dị năng giả. Phong cục trưởng. Phương Song đi lên trước hướng về phía Phong Hành Thiên không mình hành lễ. Ngồi đi. Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói ra. Có việc hắn đối Phương Song ấn tượng rất tốt, nhiều năm trước tới nay cẩn trọng, làm Hoa Hạ An Bình lâu dài chấn thủ bờ rổ kẻn đỗ tử vực, chịu mệt nhọc, không từng có qua bất luận cái gì bực tức và lời oán giận. Trước đây không lâu, hắn càng là xuất thủ cứu Phong Hành Thiên nhất mệnh. Phong Cục trưởng, Tây Nam địa khu có tin tức. Phương Song nói ra. Ngay tại vừa mới trước đây không lâu, ta tiếp vào Quý Dương phân bộ truyền đến tin tức. Nơi đó phân bộ bị hoàn toàn phá hủy, hết thể có 54 người chết trận, chỉ có một người trốn tới Phong Hành Thiên nhãn chết bên trong lập tức lệ mang lấp lóe, một cỗ cường đại khí thế không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra, giống như lưới đao sắc bén. Vâng, Phong Cục trưởng. Phương Song sắc mặt một trận trắng bệnh. Hắn thân là Thanh Long Tổ Tam Đại một thành viên. Thực lực tự nhiên rất mạnh, làm cấp S dị năng giả. Nhưng là, giờ này khắc này đối mặt với phẫn nộ Phong Hành Thiên, lại cảm giác mình giống như là báo táp trung tiểu thuyền, lúc nào cũng có thể lật úp tầm Phong Hành Thiên trùng trùng điệp điệp đập bàn một cái mặt. Hắn thu hồi chính mình khí thế. Vừa đến, hắn loại khí thế này chỉ có thể dùng để dọa người, thời gian hơi dài liền sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Mà đến, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy chính mình yêu quý bộ hạ ở chính mình khí thế hạ thân thể run rẩy. Về sau đâu Phong Hành Thiên định bình tĩnh tâm thần, hỏi. Về sau người kia liền mất đi liên hệ, chỉ sợ hắn đã Phương Song không có nói hết lời, nhưng trong lời nói ngụ ý cũng rất rõ ràng. Tốt, ta đều biết. Phong Hành Thiên phất phất tay, nói ra. Người ra ngoài đi. Phong Cục trưởng, ta Phương Song ha hô cờ mô mở, muốn nói lại thôi. Ngươi có lời gì cứ nói đi, đừng có rông dài. Phong Hành Thiên nhìn Phương Thanh nhất mắt, nói ra. Phong Cục trưởng, vậy ta liền cả gan nói. Phương Song do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Phong Cục trưởng, ta cảm thấy chúng ta không thể lại bị động như vậy bị đánh xuống dưới. Không phải vậy lời nói, liền xem như Yến Kinh và Tổng Bộ bảo trụ, nhưng trải rộng cả nước phân bộ lại bị nhổ tận gốc. Chúng ta 11 ván cục liền sẽ hoàn toàn biến thành quang can tư lệnh A cùng chờ lấy ẩn thân ở trong bóng tối địch nhân tập kích, chẳng ra tay bá đạo, diệt sắt bên trong một chút địch nhân, dạng này chẳng những có thể mà chống đỡ địch nhân tạo thành chấn nhiếp, cũng có thể ở mức độ rất lớn phân chân chúng ta sĩ khí, một công nhiều việc A. Phương Song lớn tiếng nói. Phong Hành Thiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phương Song, không nói gì. Phương Song nói những lời này. Phong Hành Thiên làm sao lại nghĩ không ra đâu, hắn tính cách vốn là rất cường thế, không phải vậy lời nói, lúc trước cũng sẽ không mang theo Lâm Phong nhất cử càn quét Đồng Tử Quốc dị năng giới, hủy đi Đông Doanh đảo quốc thần xã. Có thể vấn đề bây giờ là, hắn tu vi bị phế, không có nửa phần chiến lược, làm sao dám chủ động xuất kích đâu. Nói một câu không dễ nghe lời nói, Thanh Long Tổ Tam Đại cấp S dị năng giả chân trước mới vừa đi ra Yến Kinh, chỉ sợ chân sau. Ngay lập tức sẽ có nhân sát đi vào 11 ván cục tổng bộ, làm cho cả 11 ván cục hoàn toàn tiêu vong, cho dù là không cho chúng ta chủ động xuất kích, lấy Phong Cục trưởng thực lực ngươi và năng lực, tùy tiện qua mỗi cái phân bộ đi tới một lần, cũng có thể cứu không ít người, thuận tay giết chết những cái kia đáng chết hôn đản. Phương Song nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi ý tứ là ở oán trách ta? Phong Hành Thiên nhìn xem Phương Song, bình tĩnh nói ra. Phong Cục trưởng, ta không dám. Phương Song hít sâu một hơi, nói ra, là không dám, nhưng trong nội tâm lại là nghĩ như vậy. Phong Hành Thiên tử tốn nói, thực, cái này cũng không trách ngươi được bọn họ oán niệm ta. Bởi vì, các ngươi căn bản cũng không biết, bây giờ Yến Kinh trong thành trí ít ẩn giấu đi hai tên cấp SS dị năng giả. Chỉ cần ta vừa rời đi Yến Kinh, 11 ván cục tổng bộ khoảng cách liền sẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Thập sao Yến Kinh trong thành ẩn giấu đi chí ít hai tên cấp SS dị năng giả, Phương Song hoảng sợ nói. Ngươi còn không có đạt tới chúng ta cấp độ này, vô pháp cảm ứng được lẫn nhau ở giữa tồn tại. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi ý nghĩ trong lòng ta đều biết, tuy nhiên ngươi quá vội vàng. Chúng ta bây giờ cần phải làm sự tình, cũng là trấn thủ trụ nơi này, chờ đợi lấy Long Cục trưởng bọn người trở về, lại tiến hành phản kích, hoàn toàn tiêu diệt địch nhân Phong Cục trưởng. Ta sai. Phương Song cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Không có cái gì đúng sai, ngươi ra ngoài đi, làm tốt chính mình bản chức công tác là đủ. Phong Hành Thiên nói ra. Về phần hắn sự tình, ta tự nhiên sẽ làm tốt an bài. Hết thể liền đợi đến Long Cục trưởng bọn người trở về Phong Cục trưởng, vậy ta đi ra ngoài trước. Phương Song hướng về phía Phong Hành Thiên hành thi lễ, hướng phía bên ngoài đi đến. Phương Song đi. Phong Hành Thiên song mục tiêu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem cửa ra vào phương hướng, trong lòng như ba đảo hùng dũng, thật lâu không thể lắng lại. Phương Song, vừa rồi vậy mà tại thăm dò hắn Phong Hành sáng sớm liền hoài nghi 11 trong cục bộ có gian tế, với lại cái này gian tế cấp bậc rất cao, có thể tiếp xúc đến 11 ván cục chỗ sâu nhất bí mật. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn cũng không có hoài nghi đến Thanh Long Tổ Tam Đại thành viên trên thân. Bởi vì, mỗi một người bọn hắn cũng là cô nhi, từ nhỏ đã bị 11 ván cục nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm thâm hậu, có cường đại tán đồng cảm giác. Thế nhưng là, vừa rồi Phương Song nói những lời kia, lại là như là sấm rền oanh minh ở Phong Hành Thiên nhĩ bờ. Phương Song mới vừa rồi là đang thử thăm dò hắn Phương Song. Chẳng lẽ cái kia gian tế đúng là ngươi hay sao có thể cái này sao có thể ngươi thế nhưng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, làm sao lại là ngươi Phong Hành Thiên tâm bên trong không ngừng mà nói ra. Để Lan Tịch tới. Suy tư thật lâu, Phong Hành Thiên tài nắm lên trên mặt bàn điện thoại, nói ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong một cái phòng. Phong Cục trưởng đem Lan Tịch kêu lên. Chẳng lẽ người kia nói đúng là thật Phong Cục trưởng thật đã phế bỏ. Bây giờ chỉ là một người bình thường Phương Song trong mắt nở rộ quan mang. Nếu thật là lời như vậy, bảy người kia ngay trước Phong Hành Thiên mặt đánh lén giết chết 12 người liền có thể thuyết phục, tuy nhiên không biết tại sao Phong Cục trưởng còn có thể phóng xuất ra cấp SS cường giả khí tức, nhưng hắn cũng đã mất đi chiến đấu lực. Hiện tại, chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, Phương Song trên mặt hiện ra điên cuồng biểu lộ. Hắn là cường đại tinh thần hệ dị năng giả, có thể bắt được trong không khí lớn nhất biến hóa rất nhỏ. Vừa rồi Phong Hành Thiên nói chuyện đã toàn bộ rơi vào lỗ tai hắn bên trong, hắn làm ra dạng này phán đoán. Phương Song thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, bước nhanh chân hướng phía Phong Hành Thiên chỗ ở văn phòng đi đến.